Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, phần 51, trả lời xong lúc sau. Lâm Hàn tức khắc cảm thấy không thích hợp, này trong phòng có quỷ. Những lời này ở Lâm Hàn trong miệng buột miệng thốt ra. Ai nha má ơi, lúc này mới vừa nhìn quen bên người quỷ, hiện tại lại muốn bắt đầu thấy tân quỷ. Hơn nữa cái này âm khí như vậy trọng, khẳng định tương đối lợi hại, cũng tuyệt đối so với so khủng bố. Hắn cảm thấy chân chân mềm. Hắn liền biết, Ngao An An kêu hắn ra tới làm việc tuyệt đối không có gì chuyện tốt. Nhiều trông thấy thành thói quen. Chờ ngươi khống chế lúc sau, ngươi liền sẽ cảm thấy đây là một loại lạc thú, Ngao An An mở miệng nói. Lâm Hàn một di ong, nhịn không được nói, chính là ta hiện tại còn không có khống chế a. Hắn đương nhiên đã thói quen. Trong khoảng thời gian này, đóng phim thời điểm bên người có quỷ. Ngủ thời điểm bên người có quỷ, ăn cơm thời điểm bên người có quỷ, thượng WC thời điểm bên người có quỷ, tùy thời tùy khắc bên người đều có quỷ, hắn có thể không thói quen sao? Ân, ta đây liền từ hôm nay trở đi giáo ngươi, Ngao An An thuận thế mà làm nói. Hôm nay bắt đầu, Lâm Hàn có điểm ngốc, lời nói là hắn nói, nhưng là thật sự tới thời điểm, hắn vẫn là, có điểm sợ hãi a. Ân, trực tiếp từ thực chiến bắt đầu. Trước giáo ngươi trên đời này có bao nhiêu chủng loại hình quỷ, Ngao An An mở miệng nói. Lâm Hàn, ngoặc kép, lập tức từ nhà trẻ mẫu giáo bé đến năm nhất sao. Tuy rằng vẫn là cảm thấy hơi sợ, nhưng là mặc danh mà cảm thấy. Kích thích, quỷ còn phân loại hình sao? Đương nhiên, trừ bỏ loại hình ở ngoài. Còn có cấp bậc, bên cạnh ngươi này đàn quỷ sai điểm trở thành lệ quỷ. Mà ngày đó ban đêm ngươi đụng vào quỷ là quỷ linh. So lệ quỷ còn cao 2 cấp, quỷ cấp bậc phân biệt là du hồn, lệ quỷ, quỷ mị, quỷ linh, quỷ tướng, quỷ sát, quỷ vương, quỷ đế, Ngao An An cũng coi như là kiên nhẫn mà nói. Khó trách bọn họ nhìn đến kia áo tím quỷ thời điểm. Túng đến cùng nhược kê dường như, Lâm Hàn bừng tỉnh gật gật đầu. Nói xong lúc sau, Lâm Hàn đột nhiên cảm giác chính mình chung quanh lạnh căm căm. Quay đầu lại nhìn lại, đám kia quỷ đối diện hắn trợn mắt giận nhìn đâu. Lập tức liền bỏ thêm một câu, ta cũng giống nhau, lúc ấy đều chỉ có thể giả bộ bất tỉnh bảo mệnh. Chúng quỷ nghe, cho Lâm Hàn một cái hắn còn tính thức thời ánh mắt. Ngao An An chờ tức khắc cười, này cầu sinh dục vọng quả nhiên là cường, thấy chính mình, bình yên vô sự. Lâm Hàn tiếp tục tò mò hỏi lên, kia cấp bậc đã biết, loại hình đâu, huyền sĩ tán thành quỷ nói chung là trăm quỷ, loại này hình lập tức nói không xong, ta liền trước cho ngươi giới thiệu một chút chúng ta bên người, Ngao An An nói. Nhìn về phía đao lao quỷ. Đao lao quỷ lập tức hứng thú bừng bừng mà đi ra. Sau đó ở Lâm Hàn mắt thường có thể thấy được dưới tình huống biến thành chân thân. Hắn rốt cuộc có cơ hội bày ra hắn thân thể thượng cường đại nhan sắc. Bộ mặt dữ tợn, có răng nanh cả người màu xanh lục, tay hình giống đao quỷ. Lâm Hàn bị hoảng sợ, này nguyên hình thật là có chút khủng bố. Tiểu đao là đao lao quỷ, đây là hắn nguyên hình. Làn da màu xanh lục càng cương, mà hắn có thể biến thành người cùng người thường giống nhau hành tẩu. Là bởi vì hắn cấp bậc đã là quỷ tướng, thậm chí đã mau đến đột phá giai đoạn, Ngao An An giới thiệu. Lâm Hàn đột nhiên gật đầu, hắn sau khi xem xong cuối cùng minh bạch vì cái gì đao lao quỷ luôn là một thân tái rồi. Màu xanh lục là hắn cường đại tượng trưng. Mặc ở trên người tựa hồ cũng có thể lý giải. Còn có bên cạnh ngươi, ở đao lao quỷ lúc sau, Ngao An An còn chuẩn bị tiếp tục nói cái gì. Nhưng lúc này, phòng ở chủ nhân đã mang theo mấy cái bằng hữu tới. Thần sắc còn có chút hoảng loạn. Xem bộ dáng, một đám đều thập phần tuổi trẻ. Có lẽ vẫn là học sinh, vừa thấy đến Ngao An An ở bọn họ trước mặt, lập tức vọt lại đây. Cầm đầu một cái nam sinh bay nhanh nói, Ngao đại sư, ta chính là liên hệ ngươi phòng chủ nhân, các ngươi đây là làm sao vậy? Ngao An An nhìn bọn họ kinh hoàng sắc mặt, trực tiếp hỏi, chúng ta lại đây trên đường đã xảy ra rất nhiều chuyện. Chúng ta có người đột nhiên nhìn không thấy, thiếu chút nữa bị xe đụng vào. Sau đó đi đường thời điểm có người ném chậu hoa xuống dưới. Lại không phải đi thang lầu thời điểm cảm giác có chân ở vướng chúng ta. Thiếu chút nữa từ thang lầu lăn xuống tới. Tóm lại một chữ, xui xẻo tột đỉnh, nam sinh vội vàng nói chính mình xui xẻo sự. Hắn là thật sự cảm giác chính mình có phải hay không đi rồi vận đen. Ngao An An nghe xong, nhướng mày, ngay sau đó nói, các ngươi tới tìm ta, có phải hay không các ngươi cũng ý thức được cái gì? Hoặc là các ngươi chính mình làm cái gì không nên làm? Câu này nói xong, tới cả trai lẫn gái trên mặt lộ ra tái nhợt thần sắc. Không khí tức khắc an tĩnh xuống dưới, Lâm Hàn cùng Kỳ Lam hai người tò mò mà nhìn này nhóm người. Bọn họ rốt cuộc làm cái gì? Ngay sau đó, nam sinh hít sâu một hơi, thanh âm hơi hơi có chút run rẩy nói. Đúng vậy, chúng ta đích xác làm không nên làm, chúng ta thỉnh đĩa tiên, nhưng là chúng ta bởi vì sợ hãi không có đem hắn tiễn đi. Vốn dĩ tưởng mê tín hoạt động, sau đó chúng ta kế tiếp liền cảm giác không thích hợp. Chờ đến ta cái kia bằng hữu không cẩn thận từ thang lầu thượng lăn xuống tới hơn nữa té xỉu lúc sau. Chúng ta liền phát hiện, này đĩa tiên, là thật sự, chúng ta vừa lúc biết ngươi ở phụ cận, cho nên liền trước thử tìm ngươi, vài người khác nghe. Sắc mặt cũng thập phần khó coi, nếu không phải bọn họ còn có nhiều người như vậy, bọn họ thật là muốn hỏng mất. Hiện tại nhìn đến Ngao An An, thật sự giống như là nhìn đến cứu tinh giống nhau, đặc biệt là nàng liếc mắt một cái nhìn ra bọn họ làm cái gì lúc sau. Kỳ Lam cùng Lâm Hàn hai người nghe xong, nhìn này mấy người ánh mắt đều có chút kỳ quái. Này lá gan thật đúng là đại a. Chúng ta phải làm sao bây giờ a? Cứu cứu chúng ta đi. Chúng ta đều không xác định chúng ta có thể hay không giống Ngô Văn giống nhau. Chúng ta thật sự rất sợ hãi. Một đám mà vào lúc này khóc không thành tiếng. Bọn họ là thật sự sợ hãi. Lại cho bọn hắn một lần cơ hội. Bọn họ nhất định không dám làm như vậy. Nhìn bọn họ khóc như vậy thê thảm. Hiện tại mấy người lại sinh không dậy nổi đồng tình chi tâm ni tự làm tự chịu. Bất quá nhìn đến bọn họ cũng biết bọn họ cũng đã chịu giáo huấn. Bọn họ hành động cũng tội không đáng chết. Đi, mở cửa, chúng ta cùng nhau vào Simonser, Ngao An An ngay sau đó nói. Vừa nghe, mấy người sắc mặt lại trắng vài phần. Tiến, tiến đi vào, thanh âm trở nên run rẩy lên. Ở bên ngoài bọn họ đều xui xẻo không được, ở bên trong nói, mở cửa, ta đi vào trước, các ngươi theo ở phía sau, có ta ở đây, sẽ không cho các ngươi có việc, Ngao An An chắc chắn nói. Ngao An An tự tin ngữ khí cho mấy người tin tưởng. Nam sinh run run rẩy run mà cầm chìa khóa mở cửa. Sau đó bay nhanh mà độn về tới Ngao An An phía sau. Ngao An An hơi nhướng mày. Dẫn đầu bước vào nhà ở, những người khác lục tục cấp theo tiến vào, vừa vào cửa, liền cảm giác được một cổ âm lãnh hơi thở ập vào trước mặt. Thỉnh đĩa tiên mấy người cả người một trận run rẩy. Hảo lãnh tương đương chương 39 thỉnh đĩa tiên mấy người cảm giác được kia đến xương hàn ý. Trên người run đến càng thêm lợi hại, phía trước tới trong nhà thời điểm đều không có cảm giác được lãnh. Lúc này đây... chính là thật sự lãnh, lại còn có thực hắc, nhà hắn lấy ánh sáng như vậy không hảo sao? Không đúng a, phía trước tới thời điểm đại sảnh rõ ràng thập phần sáng sủa. Đại sư, trong phòng này thật sự có quỷ sao? Chúng ta thỉnh trở về quỷ. Trước hết mở miệng nói chuyện nam sinh ở ngay lúc này cũng như cũ đảm đương đặt câu hỏi người. Thanh âm hơi run nói, thật sự có quỷ nói. Vị này Ngao đại sư thật sự có thể thu sao? Bất quá cho dù lòng có nghi ngờ, nhưng là ở ngay lúc này, hắn lại chỉ có thể gửi hy vọng với trước mắt Ngao An An tới. Chuyện này ta có thể giúp các ngươi giải quyết, chỉ là ta không làm không công. Các ngươi tưởng hảo cho ta nhiều ít thù lao sao? Ở nhìn quanh một vòng phòng ở, nhìn ở trong góc run bần bật chạy quỳ, Ngao An An mới nhớ tới chuyện này mấu chốt nhất một sự kiện. Nàng thù lao còn không có nói hảo đâu. Nàng vừa thấy liền biết này trẻ quỷ không có như vậy đại ác ý đi thương tổn này mấy cái học sinh. Kìa này mấy cái học sinh trêu chọc có thể là có khác này quỷ. Nàng thu tiền, lại biện pháp, mấy cái học sinh thần sắc cứng đờ. Muốn bao nhiêu tiền, nam sinh chủ động hỏi. Bất quá thần sắc có chút thấp thỏm mà đi bọn họ này đó làm học sinh. Trong túi ngượng ngùng a, bắt quỷ thượng một đơn, 200 vạn, Ngao An An mở miệng nói. Chúng ta, không có như vậy nhiều tiền. Mấy người tức khắc một trận kinh hách, 200 vạn, bán bọn họ đều không có a. Kỳ Lam cùng Lâm Hàn thấy thế, nhìn thoáng qua Ngao An An, cũng không biết nàng ở đánh cái gì chủ ý. Không có như vậy nhiều tiền, ai cho các ngươi dũng khí đi trêu chọc quỷ? Ngao An An hỏi ngược lại, thật là không làm sẽ không phải chết điển hình, chúng ta chỉ là tò mò. Hơn nữa chúng ta không phải thờ phụng khoa học. Đương nhiên, đây là ở hôm nay trước kia. Hôm nay lúc sau, khoa học là cái gì? Bọn họ không biết, nếu là các ngươi chính mình làm ra tới, các ngươi tự nhiên yêu cầu vì thế trả giá đại giới. Không phải mệnh chính là tiền, các ngươi muốn bảo mệnh, phải hao tiền, các ngươi trên người cá nhân tài sản có bao nhiêu? Ngao An An hỏi, ta có 2 vạn, hết chương.